Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13, 13, ta cũng sẽ, canh 2, Chu Nhược Hành sẽ không, rõ ràng là nàng muốn câu dẫn Nam Thiên Viễn. Vì cái gì có loại ảo giác, hắn luôn là nếu giống như vô đang câu dẫn nàng, từ trận bóng rổ trở về. Nàng liền không lại cùng hắn nói một lời. Buổi tối giảng bài gian cùng đồng đội ước thêm luyện, Thiên đều sát đen, cũng không muốn trở về thượng tự học, cùng luyện tập chính là Cao Nhị một cái cô nương. Tề Nhĩ tóc ngắn, cao gầy, nàng cùng Chu Nhược Hành luyện chân nội sườn hồi truyền, luôn là hướng nàng phía sau xem, chuyên tâm điểm. Chu Nhược Hành kêu, bóng đá từ học muội bên chân bay qua. Nàng không tiếp, dừng, học tỷ, người kia xem ngươi cả đêm, ngươi nhận thức sao? Nam Thiên Viễn đôi tay cắm túi, dựa vào các nàng phía sau xà đơn thượng, ánh sáng đi ảm, thấy không rõ hắn ánh mắt, tùy hắn nhìn lại hào. Cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, Chu Nhược Hành ném đuôi ngựa xoay đầu, kết thúc công việc, xoát đề đi, mỗi cái xứng bị một cái phụ đạo phòng học. Vãn tu thời điểm, rất nhiều người ba lượng thành đàn đi phụ đạo thất giảng đề đi. Đại trong phòng học có vẻ thực không? Chu Nhược Hành viết xong hai chương bài thi, chuyển cổ giãn ra gân cốt, khớp xương ca ca rung động, Nam Thiên Viễn nói buổi chiều tới nay câu đầu tiên lời nói. Hắn hỏi, eo lưng như vậy cứng đờ. Eo lưng quả nhiên cứng đờ. Chu Nhược Hành không nói tiếp. Nàng nhảy ra di động hỏi Huyền Phỉ Nhiên, ngươi người đâu, đi phụ đạo thất, Huyền đại mỹ nữ luôn luôn đối học tập không cảm mạo. Chỉ cầu thành tích không đội sổ, liền nàng, chủ động vấn đề, Chu Nhược Hành bát quái tâm khởi, làm bộ ôm bồn bài tập sách đi đến đối diện phụ đạo thất, trách không được. Mục Tuyển cùng Huyền Phỉ Nhiên dựa vào cùng nhau. Không biết là giảng đề đâu vẫn là thuận tiện nói chuyện yêu đương. Hai người viết viết, ngẩng đầu liếc nhau, ánh mắt còn không có đụng vào. Bài thi thượng tay trước điệp ở bên nhau, Chu Nhược Hành rảo bước tiến lên đi nửa cái chân lại lui. Về tới, trước kia xem Huyền Phỉ Nhiên nuôi cá, cũng không cảm khái, lại đi một chuyến, không biết vì sao luôn là tưởng lấy tới đối lập, cho nên nói. 17 đến 18 tuổi tâm tư nhất thuần, lớn tuổi, cũng ít điểm linh khí, hưởng qua tư vị, lại không thể quay về giấy trắng một chương, uể oải đi trở về phòng học. Liền thấy Sầm Tử Câm khom lưng đứng ở Nam Thiên Viễn bên người. Ôn nhu nhu khí cầu hắn giảng đề, nàng đem luyện tập sách bang một tiếng ném ở trên bàn. Sầm Tử Câm dọa nhảy dựng, dừng lại. Ngay sau đó lại đối Nam Thiên Viễn nói, kia cái này xác suất như thế nào tính đâu. Nam Thiên Viễn nhìn trước mắt quật cường phía sau lưng, nhẹ nắm quyền để ở bên miệng, che lấp cười, mặt mày thư lãng. Hắn rất ít cười, đôi mắt hơi cong. Sầm Tử Câm trộm ngắm, hai má đà hồng, Nam Thiên Viễn tùy tay ở giấy bản thượng viết quá trình. Đẩy cho Sầm Tử Câm, ân. Vẫn là có điểm không hiểu đâu. Sầm Tử Câm hoa hoa âm ngọt đến nị người. Ngươi xem ta hảo bổn nga, ngồi ở phía trước. Chu Nhược Hành lông mày ninh thành một đoàn. Dạ dày sông cuộn biển gầm. Cách đêm cơm đều phải nhổ ra. Này hai người nị oai cũng muốn có cái độ đi. Còn có, Nam Thiên Viễn. Sớm biết rằng ngươi như vậy không tuân thủ Nam Đức. 6 năm sau ngươi truy ta, ta lại đáp ứng ta chính là cầu. Ngươi lại cho ta giảng một lần đi. Không rảnh. Nam Thiên Viễn cũng không ngẩng đầu lên. Hậu Thiên cuối tuần cùng đi thư viện sao? Sầm Tử Câm vội bổ thượng một câu. Cơm trưa ta thỉnh. Nam Thiên Viễn vừa định há mồm cự tuyệt, phía trước giận dỗi người bỗng nhiên xoay người, kéo ghế dựa tễ cái bàn đong đưa tới. Ngươi hỏi ta, Chu Nhược Hành nhìn chăm chăm Sầm Tử Câm, sợ tới mức Sầm Tử Câm vành mắt đỏ lên. thiếu chút nữa khóc ra tới. Chu Nhược Hành thiết mặt, hảo hung, nàng chảo quá Sâm Tử Câm luyện tập sách. Đề cao tiếng nói, ta cũng sẽ, ngươi về sau có vấn đề liền tới hỏi ta. Đứng lên chen vào Sâm Tử Câm cùng Nam Thiên Viễn chi gian. Nơi nào yêu cầu nói tiếp một lần? Không, đã không có. Sâm Tử Câm nước mắt hàm vành mắt, hảo ủy khuất, Sâm Tử Câm đi rồi. Chu Nhược Hành còn nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, hận không thể ở nàng phía sau lưng thiêu ra hai cái động. Mới vừa vì tách ra hai người, nàng đem Nam Thiên Viễn tễ đi một bên, hiện tại mới phát hiện hai người đùi tương dán, cách hơi mỏng một tầng vải dệt, Nam Thiên Viễn dịch ghế dựa, kéo ra khoảng cách, ho nhẹ một tiếng, nỗi lòng ở nghi hoặc cùng khẳng định chi gian du tẩu. Hắn thời khắc thanh tỉnh, giờ phút này lại dung túng cảm xúc hơi say. Đối với Nam Thiên Viễn mà nói, thế sự có đã định quỹ đạo, hết thảy đều cần thiết ở đoán trước khống chế chung. Hắn yêu cầu trật tự cảm, trước đây chưa bao giờ biểu lộ. Là bởi vì thời cơ chưa thành thục, cảm tình là một cái cầu. Có tới có lui, nếu là lại vô bắn ngược trở về khả năng. Hắn không muốn làm trước phát bóng người, nhưng mà gần nhất có điểm kỳ quái. Chu Nhược Hành phảng phất trong một đêm thông suốt, dăm ba câu quyết đấu. Tuy vẫn là kẹp thương mang côn, lại thiếu mùi thuốc súng, nhiều điểm yêu sủng, mỗi lần tiến công chịu trở. Chu Nhược Hành đều tưởng lui về an toàn thân xác, nàng đối Nam Thiên Viễn thử. Phảng phất bốc mượn hồn phụ xác đi trước. Gặp được kinh hách liền lập tức lùi về tay chân. Nàng rất tưởng niệm 25 tuổi cái kia Nam Thiên Viễn. Không biết lần này hồn xuyên, tương lai cái kia Chu Nhược Hành bị ai chiếm cứ, là một cái khác xa lạ nữ nhân sao? Kia hắn phát hiện sao? Bọn họ có phải hay không cũng sẽ làm tẫn 18 cấm vận động. Hắn cũng đem nàng đương thành bảo bối phủng ở lòng bàn tay. Tích úp như này sau cơn mưa oi bức không? Khí, ở ngực lên men, hàng đầu nhiệm vụ cần thiết tìm được hết thảy cơ hội xuyên qua trở về, tư cập này. Chu Nhược Hành lớn mật đón nhận Nam Thiên Viễn ánh mắt. Cuối tuần đi nhà ngươi, giúp ta học bổ túc, hắn nói. Hào, nhặt lên rừng ở thư thượng một cây tóc dài. Vòng ở chỉ gian, Nam Thiên Viễn quyết định phát bóng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.